Nàng lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về nó. Kỷ Vân Thư rời giường và mặc quần áo trước khi sờ sờ cái bụng trống không của mình. Hai ngày nay, dường như nàng chỉ ăn một cái bánh bao sáng ngày hôm qua. Chẳng trách, thật sự rất đói bụng. Loan Nhi, có gì để ăn hay không? Có, nô tỳ biết tiểu thư khẳng định rất đói bụng, sớm đã sai phòng bếp nấu vài món, hiện tại nô tỳ sẽ mang lên cho người. Nói xong, Loan Nhi hào hứng chạy ra ngoài. Kết quả, bưng lên một bàn đầy đồ ăn. Nha đầu vệ phủ vừa bưng đồ ăn lên, vừa nói, kể khi lão gia và phu nhân rời đi, cố ý căn dặn, bảo bọn nô tỳ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Kỷ tiểu thư, nhưng vì trên người Kỷ tiểu thư có thương tích, không thể ăn quá nhiều đồ nặng, vì thế đã chuẩn bị một vài món ăn tương đối thanh đạm, còn có một ít canh sâm. Kỷ tiểu thư, ngài nhìn xem còn cần gì hay không? Một bàn đầy đồ ăn, còn cần gì nữa? Không cần. Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, sau đó gọi mấy nha đầu bưng thức ăn tới, để đồ ăn nhiều như vậy, một mình ta khẳng định không thể ăn hết, các ngươi cùng ngồi xuống ăn đi. Không được, chúng ta là hạ nhân, sao có thể ngồi ăn cùng bàn với chủ tử được? Không có việc gì, ngươi xem, đồ ăn nhiều như vậy, ta cũng chỉ ăn được vài miếng, nếu các ngươi không ngồi xuống cùng ăn, chẳng phải rất lãng phí hay sao? Nàng tiếp tục thuyết phục. Mấy nha đầu vẫn lắc lắc đầu, không dám phá bỏ quy củ. Bọn họ đột nhiên hoang mang rối loạn, nhanh chóng chạy đi. Cuối cùng, Kỷ Vân Thư đành phải lôi kéo Loan Nhi ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Một bàn đầy đồ ăn, no căng muốn chết nhưng vẫn thừa quá nhiều. Nàng thở dài một tiếng. Tiểu thư, sao ngài lại thở dài? Thở dài bởi vì, kẻ có tiền thì quá nhiều tiền, người nghèo, càng không có tiền. Loan Nhi biểu mồm trong khi vẻ mặt trở nên phiền muộn, nghe nô tỳ còn nhớ rõ lúc ấy, sau khi Trương Ma Ma qua đời, tiểu thư và nô tỳ thiếu chút nữa đã bị chết đói. Thiếu chút nữa cái gì? Tiểu thư nhà ngươi, vốn dĩ đã chết vì đói. Hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi, thân thể là của tiểu thư nhà ngươi, nhưng linh hồn thì lại không phải. Kỷ Vân Thư không có ý định để ý tới nàng lầm bầm lầu bầu, đi đến trong viện, hít thở thật sâu vài lần, cực kỳ sảng khoái thoải mái. Sau cơn mưa, bầu trời cũng trở nên trong xanh không có đám mây nào. Loan Nhi, ngươi bồi ta đi dạo một chút, vệ phủ này to như vậy, ta vẫn chưa từng dạo qua. Vâng. Loan Nhi từ bên trong từ từ chạy ra, cực kỳ háo hức. Hiếm khi tiểu thư nhà mình có tâm tình tốt như vậy. Chủ tớ hai người ra khỏi sân, đi lại một vòng quanh vệ phủ. Hạ nhân vệ phủ rất có lễ phép, nhìn thấy nàng lập tức hô ghi Kỷ tiểu thư. Nghĩ đến mọi người chắc đều biết, khẳng định Kỷ Vân Thư sẽ là con dâu của vệ lão gia và vệ phu nhân, sớm muộn gì cũng sẽ là chủ tử trong phủ, hiện tại vẫn nên cung kính một chút, không thiệt thòi chút nào. Các nàng đi qua hoa viên vệ phủ, lập tức nghe thấy âm thanh vui đùa ầm ĩ truyền ra từ bên trong. Dường như, tiếng vệ dịch lớn nhất. Kỷ Vân Thư tò mò đi qua, vòng qua một hòn núi giả, lập tức nhìn thấy hạ nhân vệ phủ vây quanh thành vòng tròn, ngoài miệng cố sức hét, "Ê ăn. Vung tay đá chân, cực kỳ kích động. Mặc dù nàng không thích xem náo nhiệt, nhưng thực sự quá tò mò. Vì thế nàng đi tới, tách đám người ra, mọi người dường như quá mức chuyên chú, vì thế không ai chú ý tới nàng. Cuối cùng, nàng cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, là đang chơi trò chọi dế. Vệ dịch quỳ rạp trên mặt đất, trong tay cầm một cọng rơm, trước mặt đặt một cái đĩa nhỏ đựng hai con dế, chúng đang chiến đấu khí thế ngất trời. Miệng hắn lớn tiếng kêu, "Ê ăn, ăn nhanh lên. Hoa Nhi, ăn nó." Ngay cả dế cũng có tên gọi. Kỷ Vân Thư vốn đang ôm tâm tình tò mò đi tới nhìn xem, nhưng cũng bị không khí xung quanh bùng lên hứng thú. Hơn nữa nàng cũng rất tò mò, hai con dế kia, con nào sẽ thắng? Gia đình vệ phủ đối diện với vệ dịch, cảm xúc cũng tăng vọt, nắm tay dùng sức ngầm đấm xuống đất, hy vọng con dế của mình có thể chiến thắng. Kỷ Vân Thư mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm. Hai con dế kia, rõ ràng giống nhau như đúc. Làm thế nào phân biệt được? Ta thắng. Gia đình đối diện với vệ dịch hô to một tiếng, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, không quên duỗi tay về phía vệ dịch, "Kẻ công tử, dế của ta thắng, đưa tiền. Vệ dịch cũng bò dậy từ trên mặt đất, cực kỳ thất vọng. Từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc đưa cho gia đình kia. Vì sao mỗi lần ngươi đều thắng? Đa tạ công tử. Gia đình kia cười cười, nắm chặt bạc trong tay, đưa tới hàm răng cắn một cái, tủm tỉm cười. Nhưng hắn vừa mới nhấc đầu, đột nhiên, nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở trong đám người. Hắn hơi run rẩy một chút, cúi người xuống, nói giọng khàn khàn, "Ê Kỷ. Kỷ cô nương." Lúc này, mọi người mới đột nhiên chú ý tới, có một nữ tử đang đứng ở trong đám người. Không thể trách bọn họ, thật sự bởi vì Kỷ Vân Thư mặc một thân quần áo màu xanh nhạt, cùng màu với quần áo của đám hạ nhân, quá giống. Vệ Dịch quay người lại, vừa nhìn thấy nàng, lập tức mặt mày hớn hở, "Ê Thư Nhi." Đám người lần lượt tản đi, nhanh như tia chớp, không còn thấy tung tích. "Ngươi đang chơi chọi dế, vui sao?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn. "Chơi rất vui, Thư Nhi muốn chơi hay không?" Vừa nói xong, Vệ Dịch bưng cái đĩa trên mặt đất lên, có một con dế còn sống, một con đã chết. Hắn buồn rầu nói, "Ê nhưng dế của ta mỗi lần đều thua." "Bởi vì ngươi ngốc." "Ta không ngốc, là do con dế này ngốc, mỗi lần nó đều thua. Bạc nương cho ta, mỗi lần đều bị bọn họ thắng lấy mất." Kỷ Vân Thư muốn cười hắn, nhưng cảm thấy hắn rất đáng thương, vừa thở dài vừa giận, "Y Vệ Dịch, hai con dế này giống nhau như đúc, ngươi biết con nào là của ngươi sao?" "A." À. Hắn gãi gãi đầu, nhìn hai con dế giống nhau như đúc trong đĩa, lật xem rất lâu, lúc này mới lắc đầu, "Cái rốt cuộc con đã chết hay là con còn sống này là của Hoa Nhi?" "Ngươi đã bị lừa, mỗi lần theo chân bọn họ chọi dế, bọn họ luôn lên mặt và hành động kích thích ngươi chọi dế. Dù sao người thắng sẽ chính là bọn họ, người thua chính là ngươi. Ngươi thật là ngốc, mỗi lần đều bị bọn họ lừa." "Nga, thì ra là như thế." Vệ Dịch cũng không tức giận chút nào, chớp chớp đôi mắt. Kỷ Vân Thư cảm thấy kỳ lạ, vì sao ngươi không tức giận? "Không tức giận. Thật ra, bọn họ rất đáng thương, khi trời mưa thì luôn bận rộn, khi trời tuyết cũng rất bận rộn. Thực sự rất đáng thương, rất đáng thương. Ta thường nhìn thấy cha và nương cho bọn họ bạc, vì thế cũng không sao. Xem như đưa bạc cho bọn họ, để bọn họ mua đồ ăn ngon." Trên khuôn mặt thuần khiết, rộ lên tươi cười cực kỳ ngây ngô, thiện lương. Vệ Dịch quá thuần khiết. Kỷ Vân Thư duỗi tay, xoa xoa đầu hắn, trong ánh mắt tràn ngập sủng nịch. Trong khi hắn, dường như rất hưởng thụ, chủ động cúi đầu, ngoan ngoãn mặt nàng vuốt ve. "Vệ Dịch, ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn. "Muốn." "Vậy được, ta sẽ mang ngươi ra ngoài." "Thật vậy sao?" Hai tròng mắt Vệ Dịch sáng ngời. Kỷ Vân Thư đương nhiên sẽ không lừa hắn. Sau khi trở lại trong viện thay đổi thành một thân nam trang, lập tức mang theo Vệ Dịch ra khỏi phủ. Dọc theo đường đi, Vệ Dịch đều luôn hỏi nàng cùng một vấn đề. "Ngươi rốt cuộc là ca ca, hay là Thư Nhi?" Kỷ Vân Thư bị hắn hỏi nhiều lần cảm thấy rất phiền, đơn giản không thèm trả lời hắn. Hai người đi vào Mặc Bảo Trai, Kỷ Vân Thư bảo trưởng quầy cầm một bộ bút mực ra xem. "Công tử thật biết nhìn hàng. Đây chính là bộ bút hàng thượng đẳng trong cửa tiệm chúng ta. Ngài nhìn xem bút này, được làm từ gỗ bảo sơn, rất bền và khó gãy. Lông của bút này cũng được làm từ lông chồn thượng đẳng, lại còn có một mùi hương nhẹ nhẹ. Ngài nhìn vào bút này một lần nữa, tay cầm bút, mùi hương của lông, khi cầm vào trong tay, có cảm giác cực kỳ thoải mái, đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa, tất cả vật liệu đều do chúng ta tự tuyển chọn và xử lý. Loại bỏ nhựa, chuẩn bị phối liệu, lắp ráp, định hình bàn chải, trang trí, sấy khô, khắc chữ, dây buộc, tất cả đều theo một quy trình nghiêm ngặt. Trưởng quầy cố hết sức đề cử, khách hàng lớn thế này, không thể buông tha." Kỷ Vân Thư giơ bút lên nhìn, khuôn mặt lộ ra không vừa lòng lắm. Nhưng thật ra, nàng thật sự thích nó mà không nỡ buông tay. Trưởng quầy nhanh chóng nói, "Ê công tử, ngài nhìn xem, bút lông của chúng ta nơi này đều tốt nhất trong toàn bộ Cẩm Giang thành. Bút lông hổ, bút lông bò, bút lông cầy, chỉ cần ngài nói ra tên gọi, nơi này của ta đều có. Cần bút có bàn chải tròn, bàn chải miệng, dài hay ngắn, nơi này của ta đều có." "Bộ này bao nhiêu bạc?" Kỷ Vân Thư hỏi. Trưởng quầy vương hai đầu ngón tay ra, cười cười, "Thì 200 lượng. Muốn mạng." Nàng ra khỏi cửa, cũng chỉ mang theo 20 lượng. Vệ Dịch đi dạo ở trong tiệm, căn bản không chú ý tới bộ dáng phát sầu của Kỷ Vân Thư lúc này. Trưởng quầy thử hỏi một câu, "Ê công tử, mua hay là không mua?" "Mua, đương nhiên mua." Giọng nói của Cảnh Dung vang lên. Kỷ Vân Thư vừa xoay đầu, đã nhìn thấy hắn và Lan Bạc bước vào trong tiệm. Cảnh Dung mặt không đổi sắc, móc ra một thỏi vàng từ bên hông, đặt nó ở trên bàn. Phân phó trưởng quầy, e bọc chúng lại đi. Ôi trời, đôi mắt trưởng quầy đều tỏa ra ánh sáng màu vàng, thật cẩn thận cất thỏi vàng, liếm liếm miệng, gật đầu, e tốt tốt, ta sẽ lập tức bọc chúng lại. Kỷ Vân Thư ngây ngốc, nhìn hắn chằm chằm. Kỷ tiên sinh, hãy xem nó như một món quà bản công tử tặng vì lòng ái mộ, lễ ít tình nhiều. Lễ này, quá nặng. Vương, gọi ta là công tử được rồi. Cảnh Dung ngắt lời nàng nói. Kỷ Vân Thư xấu hổ cười, để công tử không cần tiêu phí, ta chỉ nhìn nó một cái, không có ý định muốn mua. Vậy thì ta mua, vì nụ cười của mỹ nhân. Vì nụ cười mỹ nhân. Sắc mặt Kỷ Vân Thư cứng đờ. Lúc này, vệ dịch đã đi tới, đánh giá trên dưới Cảnh Dung một lượt, chỉ vào hắn. Ta đã từng gặp ngươi, lần trước ở Quảng. Quảng Cừ Viện, ta đã gặp ngươi. Phảng phất như vừa nhìn thấy một bằng hữu cũ. Cảnh Dung nhìn vệ dịch, hơi mỉm cười, kẻ ta cũng từng gặp ngươi. Kẻ tràn đầy năng lượng phía trước, chính là tình địch. Vệ dịch tươi cười với hắn, kẻ ta gọi là vệ dịch. Đã biết, vệ là chỗ ngồi, dịch là số một. Ngươi thật thông minh. Vệ dịch còn giơ ngón tay cái lên về phía hắn. Đứa nhỏ này. Mặc dù trong lòng Cảnh Dung xem hắn giống như tình địch, nhưng rốt cuộc, đáy lòng vệ dịch không xấu, hắn tất nhiên sẽ không nhằm vào vệ dịch. Lúc này, trưởng quầy đã bọc xong bộ bút mực, thật cẩn thận đưa cho Cảnh Dung. Cảnh Dung nhận lấy, sau đó đưa cho Kỷ Vân Thư, thì Kỷ tiên sinh, đồ tốt, chỉ xứng với người hiểu được cách sử dụng chúng. Bộ bút mực này, hy vọng ngươi đừng cự tuyệt ý tốt của ta. Ý tốt này, Kỷ Vân Thư thật sự không dám nhận. Vô công bất thụ lộc, nàng vẫn hiểu rất rõ. Nếu nàng tiếp nhận món quà này, nói không chừng, nàng cũng phải đáp ứng hắn, hồi kinh cùng hắn. Kỷ tiên sinh, món quà này, không có ý gì khác, ngươi không cần băn khoăn quá nhiều. Ngay sau đó, không đợi Kỷ Vân Thư nhận lấy, vệ dịch một bên đã tiếp nhận bọc quà. Hắn còn đắc ý nói với Kỷ Vân Thư, "Kẻ thư nhi, ca ca cho ngươi cái này, ngươi nhận lấy đi. Cha ta nói, lễ vật của người cầu mình thì không thể nhận, nhưng lễ vật của người có tâm ý thì có thể nhận. Thư nhi, ta cầm giúp ngươi, cái này rất nặng." Kỷ Vân Thư thậm chí không kịp ngăn cản, bộ bút mực kia đã bị vệ dịch ôm chặt. "Vệ dịch, sao ngươi?" Kỷ Vân Thư chút có hơi tức giận. "Thư nhi, cái này rất nặng, ta ôm giúp ngươi." Hắn lại cương quyết lần nữa. Không còn lời gì để nói. Tuy nhiên, sắc mặt Cảnh Dung có chút xanh. Hắn hỏi vệ dịch, "Ơ ngươi gọi nàng là gì?" "Ôi trời, ngươi đang tập trung vào chỗ này sao?" Vệ dịch hồn nhiên ngây thơ, "Kệ thư nhi." "Nàng là Vân Thư, đương nhiên phải gọi là thư nhi." So với gọi y Vân Thư, còn muốn thân mật gấp trăm lần. Cảnh Dung nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, trong mắt tràn ngập ghen tuông. Kỷ Vân Thư bị nhìn chằm chằm đến nỗi ngẩn người, có chút đau đầu, lập tức đoạt lấy bộ bút từ trong tay vệ dịch, sau đó nhét vào trong tay Cảnh Dung. "Đa tạ ý tốt của công tử, bộ bút này quá quý giá, không thích hợp với ta." Nói xong, kéo vệ dịch, "Kệ chúng ta đi." Hai người vội vã ra khỏi mặt bảo trai. Cảnh Dung tức giận, ném bộ bút trong tay cho Lan Bạc bên cạnh, lập tức đuổi theo sau. Ngay khi Kỷ Vân Thư và vệ dịch đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải nha dịch trong nha môn. "Ai nha, Kỷ tiên sinh. Gặp ở chỗ này thật là đúng lúc." Nha dịch thở hồng hộc, vẻ mặt nôn nóng. "Có chuyện gì vậy?" Kỷ Vân Thư hỏi. "Đại nhân. Đại nhân mời ngài tới nhà giam một chuyến." "Tới nhà giam làm gì?" "Chính là vì Ngọc Tẩu, nàng ta đến bây giờ vẫn còn ôm thi thể nữ nhi. Thi thể kia đã thúi, chúng ta cố khuyên nhủ vài lần, nhưng nàng không nghe. Đại nhân nói, chúng ta tới tìm ngài, hỏi xem ngài có biện pháp gì không." "Nàng cũng không có nhiều biện pháp. Thật ra mổ xẻ xác chết trong tay thì nhiều." Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, "Ê được, hiện tại ta sẽ tới đó." Không ngờ vệ dịch đã kéo nàng, "Ê thư nhi, ngươi muốn đi đâu?" "Vệ dịch, ngươi có nhớ đường quay về hay không?" Hắn lắc đầu, "Ý không nhớ." Bất đắc dĩ, nàng đành phải nói, y vậy cũng được, ngươi đi cùng ta. Được, ta đi cùng với Thư Nhi. Lời này vừa nói xong, Cảnh Dung đuổi theo kịp, cũng nói một câu, để ta cũng đi cùng. Ai hay, đó là nhà giam, ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao? Nhưng cuối cùng, đoàn người đều cùng nhau đi tới nhà giam. Bởi vì Kỷ Vân Thư lo lắng Vệ Dịch đi vào sẽ không thể thích ứng, vì thế bảo hai cai ngục để ý hắn giúp nàng. Cảnh Dung cũng để Lan Bạc lại bên ngoài. Còn cố ý dặn dò hắn, chiếu cố tốt Vệ Dịch. Tuy nhiên, cảm giác như có ẩn ý trong lời hắn nói. Kỷ Vân Thư không suy nghĩ nhiều thêm, đi theo cai ngục vào trong. Cảnh Dung đi theo ở phía sau. Giống như thường xuyên xuất hiện, nhìn thấy nhà giam ẩm ướt như thế, Cảnh Dung không hề cảm thấy không thoải mái chút nào. Sau khi tới bên ngoài phòng giam Ngọc Tẩu, mùi tanh tưởi càng thêm khó ngửi, mùi hôi thối gây mũi khiến người buồn nôn. Kỷ Vân Thư nhăn mũi lại, mày đẹp đan lại với nhau, nhìn về phía trong phòng giam. Chỉ thấy Ngọc Tẩu đang quay lưng về phía mình, cánh tay ôm A Ngữ, còn nhẹ nhàng lắc lắc, trong miệng vẫn không ngừng hát ru. Mở cửa ra đi. Nàng nói. Cai ngục dừng lại một chút, ê điều này. Nếu ngươi không mở cửa phòng giam, ta làm thế nào ôm A Ngữ ra ngoài? Đúng vậy. Cai ngục xấu hổ cười, lập tức mở xiềng xích trên cửa. Kỷ Vân Thư chuẩn bị đi vào liền bị Cảnh Dung phía sau giữ chặt. Ta đi vào trước. Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Nói đến cùng, hắn lo lắng cho sự an nguy của nữ nhân hắn. Kéo Kỷ Vân Thư tới phía sau lưng mình, hắn đi vào trước. Trong phòng giam, nồng đậm mùi tanh tưởi, đâm vào đôi mắt người đều cảm thấy khó mở. Hai người chậm rãi tới gần Ngọc Tẩu, không gây ra động tác đột ngột nào, phòng ngừa nữ nhân kia phát điên. Ngọc Tẩu. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng gọi một tiếng. Không có phản ứng. Kỷ Vân Thư lại tiến gần lên phía trước một bước, hơi khom lưng xuống, duỗi tay chạm vào trên vai Ngọc Tẩu. Ngay chớp mắt những ngón tay dài mảnh khảnh chạm vào bả vai Ngọc Tẩu, nàng ta đột nhiên quay đầu lại. Hai mắt tràn ngập tơ máu hung hăng trừng lên nhìn Kỷ Vân Thư. Khiến người nổi da gà. Cũng ngay một khắc kia, Kỷ Vân Thư đã bị Cảnh Dung kéo ra phía sau. Hai người đều bị cặp mắt Ngọc Tẩu khiến cho kinh sợ. Ngọc Tẩu. Các ngươi đều là ác nhân, chỉ có hắn đối ta tốt nhất. Hả? Hắn? Hắn là ai? Kỷ Vân Thư có dự cảm xấu, một cục u đang khuấy động ở trong lòng nàng. Nàng hỏi, ê hắn là ai? Ngọc Tẩu lạnh lùng cười, chuyển hai tròng mắt nhìn qua, dừng ở trên người nữ nhi, bắt đầu khóc. A Ngữ, thực xin lỗi, là nương không tốt, ngươi tha thứ cho nương, ngươi nhất định phải tha thứ cho nương. Kỷ Vân Thư không từ bỏ, nàng đẩy Cảnh Dung ra, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Ngọc Tẩu, kéo cánh tay của nàng ta, tiếp tục hỏi, rồi có phải ngươi có chuyện gì chưa nói ra hay không? Ngươi hãy nói với ta, có phải hay không? Hắn trong miệng ngươi, là ai vậy? Ngọc Tẩu cười ha hả, vẫn mang bộ dáng điên dại, không để ý tới Kỷ Vân Thư, duỗi tay ôm A Ngữ trong lòng càng chặt hơn. Trong miệng Ngọc Tẩu giống như vỡ hòa, kỳ A Ngữ, không đau, không đau chút nào, một lát nữa sẽ qua đi. A Ngữ ngoan của ta. Nương thực sự xin lỗi ngươi. Ngươi đừng tức giận, nương sẽ hát đồng dao cho ngươi nghe. Hát xong, ngươi sẽ không còn đau nữa. Ngọc Tẩu, A Ngữ đã chết, nếu ngươi biết điều gì, nhất định phải nói cho ta. Ngọc Tẩu. Không đau, không đau, A Ngữ của ta không đau. Ngọc Tẩu lặp đi lặp lại những lời này. Kỷ Vân Thư cắn răng một cái, duỗi tay ôm lấy A Ngữ, nàng cố gắng nắm vòng eo gầy nhỏ nhưng rắn chắc, cánh tay dùng thêm một chút lực, kéo về phía mình. Một lực lớn tác động lên, Ngọc Tẩu lập tức cảnh giác. Ngươi đang muốn làm gì? Nàng là A Ngữ của ta, đừng cướp A Ngữ của ta, đừng. Ngọc Tẩu kích động trợn to hai mắt, bộ mặt dữ tợn, ôm chặt A Ngữ, hạ người xuống, nhưng vẫn không buông ra. Kỷ Vân Thư vẫn âm thầm đoạt lấy hài tử. Cảnh Dung một bên nhìn đến nỗi thất thần. Tuy nhiên, kết quả vẫn không thể đoạt lấy người. Cảnh Dung duỗi tay, vừa kéo nàng đứng lên từ trên mặt đất, vừa nói, ở ngươi đừng như vậy, nàng ta sẽ không nghe ngươi. Tránh cho bản thân ngươi bị thương. Kỷ Vân Thư xoay người một chút, tránh khỏi bàn tay hắn. Không được, cần phải thử thêm lần nữa. Cứng không được thì mềm. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, hạ thấp giọng, nói, Ân Ngọc Tẩu, ta không đoạt A Ngữ với ngươi, ta chỉ muốn đưa nàng đi nghỉ. Ngươi xem, nàng đã ngủ rồi, nơi này rất lạnh, nàng sẽ bị cảm lạnh. Ngươi đưa nàng cho ta được không? Ta sẽ đưa nàng đi nghỉ, nàng sẽ không bị lạnh. Không. Ta không muốn, A Ngữ là của ta, là của ta. Ngươi xem, A Ngữ thật sự rất lạnh, nàng đang run rẩy, nàng không muốn ở chỗ này. Nếu ngươi muốn tốt cho nàng, hãy giao nàng cho ta, được không? Ánh mắt Ngọc Tẩu hơi đổi, có chút do dự, tay ôm A Ngữ cũng chậm rãi thả lỏng từng chút một. Ngọc Tẩu vuốt ve mặt A Ngữ, đột nhiên giật mình một cái. Đúng vậy, A Ngữ của ta thật sự rất lạnh. Ngươi để ta ôm nàng được không? Chờ khi nàng tỉnh lại, ta sẽ đưa nàng tới tìm ngươi. Có thật vậy không? Kỷ Vân Thư gật đầu, ê thật. Ta đảm bảo, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ lập tức mang nàng lại đây. Nhưng A Ngữ, rốt cuộc sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sau khi Ngọc Tẩu do dự một lúc, rốt cuộc buông tay. Một khắc khi Ngọc Tẩu buông tay, Kỷ Vân Thư dùng một tay ôm lấy A Ngữ, đứng dậy, lui về phía sau vài bước, chỉ sợ Ngọc Tẩu đổi ý, cướp đoạt lại. Nhưng Ngọc Tẩu rất an tĩnh, sau khi buông A Ngữ ra, liền ngồi ngây ngốc, không làm gì khác, cũng không nói lời nào. Cực kỳ an tĩnh. Giống như giờ phút này A Ngữ không tồn tại ở trong thế giới của nàng ta. Sau khi Kỷ Vân Thư lui lại mấy bước, trực tiếp rời khỏi phòng giam, chờ Cảnh Dung cùng ra theo sau, Cai Ngục lập tức khóa chặt cửa phòng. Cai Ngục bóp mũi, giơ một ngón tay cái về phía Kỷ Vân Thư. Kỷ tiên sinh, ngài thật lợi hại, chúng ta khuyên nửa ngày, cũng không thể đem đứa nhỏ này ra. Kỷ Vân Thư vẫn ôm A Ngữ giống như một chiếc lông vũ, mặc dù mùi tanh tưởi rất nặng, nàng cũng không quan tâm, ngược lại cảm thấy rất đau lòng. Đưa cho ta. Trong khi Cảnh Dung nói, lập tức đỡ lấy A Ngữ từ trong tay nàng. Hắn không hề có cảm giác ghét bỏ. Cai Ngục không biết Cảnh Dung, tất nhiên không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại chỉ vào nhà giam, chỗ Cai Ngục nghỉ ngơi, nói, ở trong phòng đó có miếng vải bố, ôm người qua đó là được, đợi lát nữa sẽ đưa đến nghĩa trang. Chỉ huy vương gia. Tiểu tử, ngươi chán sống sao? Nhưng Cảnh Dung không hề bực mình. Hắn ôm A Ngữ đi qua, đặt ở trên khối vải bố trắng. Mặc dù Kỷ Vân Thư kinh ngạc bởi hành động của hắn, nhưng cũng có chút cảm động. Sau khi thấy hắn đặt A Ngữ ở trên vải bố trắng, vốn định nói một tiếng cảm ơn với hắn. Nhưng vô tình, nàng thoáng nhìn tên bàn tay mở ra của A Ngữ. Có chút kinh ngạc. Không nói câu nào, nàng lập tức kéo hai tay A Ngữ ra, mở rộng bàn tay. Bàn tay trái tương đối thô ráp, có một số vết sẹo, hơn nữa những vết chai trong lòng bàn tay cực kỳ rõ ràng. Nhưng bàn tay phải lại khác, không hề có nhiều vết chai, và lòng bàn tay lại rất mềm mại. A Ngữ là người thuận tay trái. Sau khi đưa ra một số kết luận, Kỷ Vân Thư đột nhiên kinh ngạc một giận. Cảnh Dung không hiểu, ẻ có ý gì? Ngươi còn nhớ vị trí của hơn 20 nhát đao trên hài cốt của Giang lão gia không? Cẩn thận suy nghĩ lại, thì hầu hết chúng đều ở bên phải của bộ hài cốt. Hắn ngừng lại, nhăn mày, ở ngươi sẽ không cho rằng. Trong lòng Cảnh Dung có một sự suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Kỷ Vân Thư nắm hai tay nhỏ của A Ngữ, sắc mặt ngưng trọng. Xuất phát từ cảm tính mẫn cảm với vụ án, cảm giác này này nói cho nàng biết, sự thật nhất định không hề đơn giản. Hơn nữa, những lời Giang phu nhân nói lúc trước, loáng thoáng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sau khi buông tay A Ngữ ra, Kỷ Vân Thư quay đầu phân phó Cai Ngục, thì hiện tại ngươi lập tức đi tới nha môn, thông báo cho Lưu Đại Nhân qua đây, sau đó mang theo con dao nhỏ Ngọc Tổ dùng để hành hung tới đây. Còn có, lấy cho ta một lọ mực và một đĩa bột mì tới đây. Cai Ngục hơi ngốc một chút, kẻ tiên sinh đang muốn làm gì? Ngươi nhanh chóng đi đi. Nhưng thi thể này phải làm sao bây giờ? Còn phải đưa tới nghĩa trang. Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn, ngài bảo ngươi nhanh chóng đi làm việc, còn dài dòng như thế làm gì? Ôi trời! Cai Ngục bị dọa đến nỗi rùng mình một cái, nhanh chóng cúi người đáp ứng, cất bước rời đi. Kỷ Vân Thư thở dài một tiếng, thoáng nhìn qua A Ngữ đã chết, trong lòng nặng trĩu. Thần sắc của nàng, toàn bộ đều dừng ở trong mắt Cảnh Dung. Hắn hỏi, ơ ngươi cảm thấy A Ngữ chính là hung thủ? Kỷ Vân Thư lắc đầu, ngươi không dám chắc chắn, thật sự hy vọng mình đã đoán sai. Cảnh Dung phân tích, kỳ 2 năm trước, nàng ấy chỉ mới 6 tuổi, một nữ hài 6 tuổi,

bà ta thay đổi chủ đề, nói với Cảnh Dung, Ỷ Vương gia, người thông minh giống như Kỷ tiên sinh, thật sự không hề thích hợp ở lâu tại Cẩm Giang thành nho nhỏ này một chút nào. Nếu vương gia mến tài, nên lưu hắn bên người, thu nạp để mình dùng, cùng mang tới kinh thành. Những lời nói này, thật ra Cảnh Dung rất hài lòng. Cảnh Dung liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, khóe miệng câu lên, người không cần ngươi nhắc nhở, bổn vương cũng sẽ hết sức thuyết phục Kỷ tiên sinh. Hy vọng hắn có thể trở thành nhân tài được bổn vương trọng dụng bên người, hồi kinh cùng ta. Kỷ Vân Thư không nói gì, bước chân lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với Giang phu nhân. Nàng nói, ở những gì ta muốn biết, Giang phu nhân đã cho ta biết không sót một chữ, ta đây cũng không ở lại lâu hơn nữa, không quấy rầy Giang phu nhân ngươi tiếp tục uống trà, xua đuổi mùi tanh tưởi ở trong phòng giam. Nói xong, Kỷ Vân Thư xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng chân vừa mới bước được ba bước, đã bị Giang phu nhân gọi lại. Kỷ tiên sinh, mặc dù Cẩm Giang là một hồ sen trong vắt, có hoa sen làm bạn, thanh nhàn tự tại. Mùa đông có tuyết, mùa hè có sương mù. Nhưng ngươi, ngươi không phải là vật trong ao. Ai ai, Giang phu nhân, Cảnh Dung đến tột cùng đã cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi phải xúi dục ta đi tới kinh thành. Lười đáp lại, Kỷ Vân Thư cất bước rời đi. Cảnh Dung liếc mắt nhìn Giang phu nhân một cái, xoay người rời đi. Hai người rời khỏi nhà giam. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Vệ dịch vẫn luôn chờ ở bên ngoài, đứng ở góc tường một bên. Lan Bạc đứng ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy Kỷ Vân Thư ra ngoài, vệ dịch nhảy lên và chạy về phía nàng. Thư Nhi. Cực kỳ vui vẻ. Nhưng hắn vừa khịt mũi, vừa nhìn Cảnh Dung một bên, có chút ghét bỏ, ê ca ca, ngươi rất hôi. Khuôn mặt Cảnh Dung, đen tới cực điểm. Hắn đã ở trong nhà giam, thậm chí còn ôm thi thể A Ngữ, có thể không hôi hay sao? Hài tử, ngươi nói cũng đúng. Ngươi mới hôi, cả nhà ngươi đều hôi. Sắc mặt Cảnh Dung không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, ném một ánh mắt lạnh về phía Lan Bạc. Hỏi, ấy mới vừa rồi không phải nói ngươi chiếu cố tới hắn hay sao? Sao lại để hắn ngồi xổm nơi góc tường? Ngươi đánh hắn. Oan uổng quá. Lan Bạc mang vẻ mặt khẩn trương, giải thích, Y Vương gia, thuộc hạ thật sự không đánh vệ công tử. Là vệ công tử tự nói. Nói muốn ngồi xổm ở góc tường giả làm của cải, chờ Kỷ tiên sinh ra ngoài. Giả làm của cải. Não Cảnh Dung không đủ dung lượng, khóe miệng co giật. Thế giới của ngốc tử, không ai có thể hiểu được. Vệ dịch cũng nhanh chóng xua tay, ê ca ca, hắn không đánh ta, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ta, không cho ta đi đâu. Ta chỉ lo lắng ngươi chạy lạc. Lan Bạc cãi lại. Ta sẽ không lạc, ta đã đáp ứng Thư Nhi chờ nàng ở bên ngoài, ta sẽ không chạy lạc. Ngươi mới có thể lạc. Hai người ngươi một câu ta một ngữ, tranh luận đến vô cùng vui vẻ. Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn tuyết rơi, xem ra tuyết rơi cũng không lớn lắm. Nàng nghi người nói với Cảnh Dung, Y Vương gia, vụ án này hiện giờ đã chấm dứt, tiểu nhân sẽ mang vệ dịch trở về trước. Chúng ta ra ngoài đã khá lâu. Cảnh Dung nhíu mày, ê bổn vương sẽ hộ tống ngươi. Không cần, trên người vương gia có mùi, trên người tiểu nhân cũng có, vẫn đừng nên đi cùng. Như vậy mùi sẽ càng nặng hơn. Nhưng tính tình của Cảnh Dung thật sự kỳ quái. Hắn nói, vì ở trong nhà giam đã lâu, bổn vương vừa vặn muốn đi tản bộ hóng gió một chút, nhân tiện, có vài lời muốn nói với Kỷ tiên sinh. Nói gì? Nàng cảnh giác vài phần. Vừa đi vừa nói. Lại nổi lên tính tình treo chọc. Nàng không thể lay chuyển được hắn, bất đắc dĩ đành phải chấp nhận bốn người cùng đi. Vệ dịch rất thích tuyết, luôn nhảy nhót đi ở phía trước. Lan Bạc ôm bộ bút mực đi ở phía sau vệ dịch, nghe theo phân phó, chằm chằm nhìn hắn trông chừng. Trong khi, Kỷ Vân Thư đi song song với Cảnh Dung ở phía sau. Bước chân nàng hơi nhanh một bước, hắn cũng nhanh một bước, tuyệt không bỏ rơi nàng. Sau khi đi được một đoạn đường, hai người vẫn không mở miệng nói chuyện. Kỷ Vân Thư mắt nhìn thẳng, biểu tình cũng giống như thời tiết lúc này, lạnh như muốn đóng băng. Nhưng Cảnh Dung bên cạnh, ánh mắt vẫn thường xuyên đánh giá nàng. Cuối cùng hắn mở miệng hỏi, ở ngươi còn đang suy nghĩ về vụ án vừa rồi. Vụ án đã kết thúc, ta sẽ không nghĩ về nó nữa. Nàng trả lời chắc chắn. Thật ra những lời Giang phu nhân đã nói, bổn vương cảm thấy nói rất hay. Lời nói có chứa thâm ý. Kỷ Vân Thư im lặng, nàng cũng đoán được hắn đang muốn nói gì, vì thế bước chân nhanh hơn, muốn kéo ra khoảng cách với hắn, tự mình đi lên phía trước hai bước, nhưng Cảnh Dung bước một bước đã đuổi kịp nàng. Cẩm Giang không thích hợp với ngươi. Những lời chậm rãi tràn ra từ trong miệng hắn, mang theo sự phán đoán hết sức chắc chắn. Kỷ Vân Thư mệt mỏi, không muốn nghe hết. Mặc dù kinh thành rất lớn, nhưng không phải là nơi thích hợp cho chú chim hoàng yến nho nhỏ như nàng. Nàng dừng bước chân lại, hai tay nắm chặt áo choàng trước người. Nghiêng mắt lạnh nhìn hắn, "Ỷ vương gia, tiểu nhân hiểu rõ ngài quan tâm tới Lâm Kinh án, cũng biết sự phức tạp và tầm quan trọng của vụ án. Vương gia đã rời kinh nửa năm, chỉ vì bôn ba cho vụ án này. Chỉ sợ trong toàn bộ kinh thành, đã có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào vụ án này. Tuy nhiên, tiểu nhân tình nguyện bám vào trong ao, làm bạn cùng với hoa sen, ngâm thơ trong tuyết, hát trong sương mù. Kinh thành quỷ quyệt, rồng hổ đấu nhau, thậm chí đoạt tính mạng người. Kim tước trong lòng, không chết cũng bị thương. Vương gia lo lắng về vụ án, có phải cũng nên lo lắng cho tiểu nhân một chút hay không? Huống chi, cư sĩ tài ba trong thiên hạ, không chỗ nào không có. Những lời này không hề mang theo một chút do dự, từng câu từng chữ, nói rất rành mạch. Khuôn mặt Cảnh Dung vốn luôn bình thản, sau khi nghe những lời nàng nói thì hơi nhíu chặt mày. Hắn nhìn đôi mắt nghiêm túc của Kỷ Vân Thư, đáy lòng cảm thấy chán.